Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 32, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người. 7. Góc truyện audio.com. Editor, Akiri, Tịch Chi, tên hỗn đản này, bổn tiểu thư cùng hắn thề không đội trời chung. Lại lần nữa trở lại không gian màu trắng, Tô Mộc dùng sức dậm chân liên tục hung tợn nguyền rủa, nàng nhất định sẽ không cứ như vậy nhận thua. Tiểu Bạch Xà chậm gì gì bò lại, nhắc nhở nói. Ta đã sớm nói với ngươi, lúc này nhân vật phản diện không dễ đối phó như vậy, ngươi cho rằng chính mình sẽ không chủ động đi đến trước mặt hắn sao? Hắn chính là một người sẽ hành động không theo lẽ thường. Hắn là một người hành động không theo lẽ thường, hiện tại ta còn cần ngươi nói cho ta sao? Tô Mộc lại một lần nữa dậm chân, thật sự bị chọc tức không ít, ta đi tìm hắn không được, ta không đi tìm hắn cũng không được, dù sao ta chính là người vừa mới mở màn liền bị hắn giết, như vậy ta hoàn thành nhiệm vụ như thế nào được? Tóm lại có khả năng nàng vĩnh viễn đều sẽ lặp lại cốt truyện ở cái xe ngựa này đi. Huống chi, nàng chỉ có cơ hội 3 lần sống lại, nàng đã chết 2 lần, nói cách khác nàng chỉ còn lại một cơ hội sống lại mà thôi, nàng nhưng không nghĩ liền cứ như vậy đem cơ hội được cấp lãng phí. Tiểu Bạch Xà lè lưỡi, nói mát ta đã sớm nói với ngươi, muốn ngươi đi thương thành dùng tích phân đổi thương phẩm sát hẳn phải chết là chính ngươi không muốn đi đổi. Không được, ta không đổi, thái độ Tô Mộc thực kiên quyết, tích phân của ta là phải dùng đổi lấy ngực bự. Ta nói ngươi, rốt cuộc là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hay ngực bự quan trọng? Đương nhiên là ngực bự quan trọng. Tiểu Bạch Xà nghe xong chính là không thể nhịn tức giận được nữa, nhưng mà lời Tô Mộc nói kế tiếp lại khiến hắn đánh mất hòa khí. Vốn dĩ bởi vì ta có bệnh tim, ở trong thế giới hiện thực cũng sống không được bao lâu, ta ở thế giới hiện thực không thể thực hiện nguyện vọng của ta, không lẽ ở trong thế giới nhiệm vụ cũng không cho phép ta thực hiện nguyện vọng của ta sao? Nga, cho nên ngươi chính là không thể không theo đuổi nguyện vọng có một bộ ngực cấp C như vậy. Tiểu Bạch Xà nhịn xuống không có phun tào ra, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ta nhớ rõ, trong thương thành gần đây có vật phẩm mới, ngươi mau nhìn xem thương thành có phải hay không có một vật phẩm có tên yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi. Nghe vậy Tô Mộc mở thương thành ra, lướt qua vài trang giao diện rốt cuộc cũng tìm được một cái vật phẩm tên yêu ngươi yêu đến mức muốn giết chết ngươi. Vật phẩm này là một cái icon môi đỏ có lửa cháy, đem lại cho người xem một loại cảm giác nguy hiểm, ở trên lại miêu tả càng kinh ngạc hơn nữa. Nỗi ám ảnh nào thú vị hơn cái chết. Yêu người yêu đến mức muốn giết chết ngươi, không cần thao tác rườm rà, miễn là chỉ rõ đối tượng, đối phương tuyệt đối sẽ ở dưới váy thạch lựu của ngươi tắt thở bỏ mình, quả thật là vật phẩm tiêu chuẩn của người xuyên Việt khi muốn giết người phóng hỏa. Chỉ cần 233 điểm tích phân, chỉ cần 233 điểm tích phân, các vị xuyên Việt mau chạy nhanh mang về nhà đi. Bất quá cái vật phẩm mới ra này, người dùng còn ít cũng không biết có xuất hiện bug gì không. Uy, Tiểu Bạch Xà cân nhắc mãi, liền thấy Tô Mộc đã dùng tích phân đổi xong vật phẩm, hắn kêu lên. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi dùng tốc độ nhanh như vậy làm cái gì? Vật phẩm tiện nghi như vậy ta đương nhiên phải dùng tốc độ nhanh. Tô Mộc đổi vật phẩm xong, cũng không có cảm giác bất đồng gì, nàng nghi hoặc cái vật phẩm này không? Góc truyện audio.com, có dạy ta dùng như thế nào à? Vật phẩm giết người khi thấy người ngươi muốn giết trước mặt mới có thể nói cho ngươi biết nên làm như thế nào, ngươi hiện tại đương nhiên không biết phải làm như thế nào. Kia hảo, Tô Mộc tin tưởng 10 phần nói. Tiểu Bạch mau đưa ta đi thế giới kia, lúc này đây ta muốn tiên hạ thủ vi cường, giết chết Tịch Chi. Tuy rằng có chút bất an, Tiểu Bạch Xà vẫn chỉ có thể lại đem nàng đưa trở về. Cách chương.